Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, Bo nhà. Bo rời đi Trương Dịch biệt thự, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Sau đó trong mắt xuất hiện hạnh phúc vô cùng thần sắc. Chỉ là tại cái này hạnh phúc bên trong, nhưng lại trộn lẫn lấy một tia phức tạp cùng bất đắc dĩ. Trương Dịch, ta không hy vọng trở thành ngươi phiền phức. Chờ ta sẽ đem vấn đề giải quyết rõ ràng lại tới tìm ngươi. Ánh mắt của nàng bên trong lóe lên vẻ kiên nghị. Sau đó tại đường bên cạnh một chiếc xe taxi, đi ngang qua khu vực thành thị một cái dương bao cửa hàng thời điểm, nàng đi xuống mua một cái rất rắn chắc túi vải buồm bao. Sau đó đến phụ cận ngân hàng, đợi đến lúc đi ra, bao trong bọc đã là căng phòng. Cách mở ngân hàng về sau, nàng cẩn thận nhìn qua bốn phía, sau đó lại tìm một chiếc xe taxi, hướng về Thiên Hải thành phố vùng ngoại thành bước đi. Hơn một giờ về sau, xe tại vùng ngoại thành Hoa Viên Nhai ngừng lại, làm Thiên Hải thành phố so sánh có tên khu bình dân một trong. Hoa Viên Nhai nơi này có chút đặc thù, nó tính không được cái gì tốt đường phố, ở người ở chỗ này cũng không có nhà giàu, nhưng là so với phổ thông lãnh đạo nhóm thuê chỗ ở, lại rõ ràng phải tốt hơn nhiều. Cho nên nói như vậy, ở loại địa phương này ở lại, rất nhiều đều là được bao nuôi tiểu tam, hoặc là một số đã từng phú quý qua người thất vọng. Dọn tới nơi này, Bo ôm trong tay túi vải buồm, giảm thấp xuống chính mình vành nón đi vào trong tiểu khu. Dọc theo quen thuộc nói đường vào thang máy, sau đó đi tới cửa, từ từ mở ra cửa phòng. Bo thận trọng đem nửa người dò xét nhập trong phòng, nhìn một chút chung quanh không có người, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Sau đó rón rén vào phòng, thế nhưng là trở tay đóng cửa thời điểm, có chút cũ cũ cửa phòng vẫn là phát ra khiến người ta ghê răng kẹt kẹt tương đương một tiếng. Bo giật nảy mình, tranh thủ thời gian muốn phải nhanh lên một chút đi tiến trong phòng. Nha, đây không phải Bo sao? Người rốt cục bỏ về được nha. Ngay tại nàng đi ngang qua nhà bếp thời điểm, một cái băng lãnh thanh âm của nam nhân đột nhiên vang lên. Bo giật nảy mình, sau đó đuổi vội vàng xoay người đối mặt cái kia nam nhân. Thế nhưng là nhìn đến trước mặt nam nhân này thời điểm, Bo trên mặt nhất thời xuất hiện nồng đậm vẻ chán ghét. Bởi vì hắn lúc này trần trụi phía trên bản thân, phía dưới bản thân cũng chỉ mặc một đầu rộng rãi quần ngủ. Lúc này một tay cầm một chai bia, ánh mắt giống như là thủy mẫu một dạng theo Bo trên thân từng tấc tham lam trơn tới. Đây là nhà ta muốn cái gì thời điểm trở về có liên hệ với ngươi sao? Bo lạnh lùng nói, nam nhân nghe vậy khinh thường cười, thân thủ dùng lực bóp, trong tay lon bia thì bẹp. Bo, tốt xấu bằng vào ta theo ngươi mẹ nó quan hệ, ngươi cũng phải gọi ta một tiếng ba ba. Ngươi chính là như thế cùng ba ba nói chuyện sao? Bo nghe nói như thế hít sâu một hơi, ánh mắt băng lãnh nói. Im miệng, ngươi tính là thứ gì? Ba ruột ta thế nhưng là Thiên Hải thành phố quan lớn. Ngươi lại tính là thứ gì? Lúc này thời điểm, một cái sắc bén giọng của nữ nhân theo Bo sau lưng vang lên. Bo, ngươi tại sao cùng Vương Thúc Thúc nói như vậy? Một người mặc gợi cảm đồ ngủ, bộ ngực sữa nửa lộ nữ nhân từ trong phòng đi ra, tức giận phê bình Bo, nàng tuổi gần 50. Thế nhưng là nhìn qua cũng chỉ có chừng 40 tuổi. Mặt mày ở giữa cùng Bo có 6-7 phần tương tự. Dáng người mặc dù có chút nông rộng, nhưng tổng thể mà nói coi như không tệ. Người đẹp hết thời, có một phong vị khác. Không cần phải nói cũng có thể đoán được. Nàng cũng là Bo mẫu thân. Nhìn đến Bo cùng tình nhân của mình mạnh miệng, Bo mẫu thân rất tức giận. Bo nghe được mẫu thân thanh âm tâm lạnh một nửa. Bất quá cảnh tượng như vậy đã không phải lần đầu tiên xuất hiện. Nàng hít sâu một hơi, sau đó sắc mặt lạnh xuống, quay người phòng nghỉ ở giữa đi đến. Đợi một chút, người trong bọc là cái gì? Nam nhân bỗng nhiên nhìn chằm chằm Bo bao hỏi. Bo nội tâm giật mình, Nếu như bị cái này tham lam nam người biết bên trong là 200 vạn tiền mặt, hắn nhất định sẽ toàn bộ cướp đi. Mà lấy mẫu thân mình nữ nhân ngốc này tính cách, khả năng sẽ còn giúp đỡ đối phương cùng một chỗ. Nàng hít sâu một hơi, ra vẻ tùy ý đem bao hướng trên bờ vai hất lên. Là cái gì có liên hệ với ngươi sao? Ngươi là ai a? Cái này một mặt khinh miệt thêm khiêu khích thái độ, để nam nhân ánh mắt biến đến càng ngày càng nghiền ngẫm. Mà Bo Bo thái độ cũng để cho hắn bỏ đi đối bao trong bọc đồ vật lòng hiếu kỳ. Ba ba chỉ là quan tâm ngươi một chút mà. Ngươi bây giờ vừa 18 tuổi, đã trưởng thành, phát dục thành một cái rất tốt nữ nhân. Ba ba sợ hãi ngươi ở bên ngoài bị người xấu khi dễ. Trong miệng nói nếu như vậy, thế nhưng là ánh mắt của hắn bên trong vẫn như cũ là đúng Bo Bo thân thể thèm nhỏ dãi. Bo Bo mẫu thân nghe vậy, còn cảm động đối Bo Bo nói ra. Bo Bo ngươi nhìn, Vương thúc thúc quan tâm nhiều hơn ngươi a. Hiện tại ta cùng hắn đã ở cùng một chỗ, qua mấy ngày liền định đi lĩnh chứng. Ngươi gọi hắn một tiếng ba ba thế nào? Bo Bo phẫn hận trừng mắt liếc cái này đem nàng sinh ra tới nữ nhân. Quay đầu bước đi tiến vào gian phòng của mình. Sau đó hung hăng đóng cửa lại. Ầm, một tiếng, kịch liệt tiếng đóng cửa đem Bo Bo mẫu thân giật nảy mình. Nàng bưng bít lấy chính mình phía trên phía dưới bộ ngực phập phồng. Đối nam nhân trước mặt một mặt áy náy nói. Xin lỗi a, Duy Sâm, nữ nhi của ta tính cách theo ba ba của nàng cũng là thúi như vậy, ngươi sẽ không cao hứng a. Nàng rất khẩn trương nam nhân trước mặt, có thể nói tại trong ánh mắt của nàng, nam nhân này thậm chí so nữ nhi của nàng còn trọng yếu hơn. Cùng Ngụy Chí Quốc kết hôn vài chục năm, trong ánh mắt của hắn từ trước đến nay chỉ có công tác. Mà Từ Văn Tuệ làm một cái mỹ lệ mà lãng mạn nữ nhân, hướng tới là tốt đẹp nhất ái tình. Trước đó cùng Ngụy Chí Quốc cùng một chỗ, cũng chỉ là bởi vì đối với hắn ôm lấy bá đạo tổng giám đốc tưởng tượng. Nguyên bản trông cậy vào hắn nhìn qua tuy nhiên lãnh đạm một số, nhưng đối với mình là nhiệt tình. Thế nhưng là cưới sau sinh hoạt để cho nàng cảm nhận được hiện thực. Ngụy Chí Quốc trong ánh mắt công tác mới là vị thứ nhất, mà gia đình thì là bị thả chắp sau lưng. Có lẽ hắn là một cái tốt cán bộ, nhưng tuyệt đối không phải một cái hợp cách trượng phu. Bởi vậy, Từ Văn Tuệ vẫn luôn là sầu não uất ức. Thẳng đến về sau gặp Duy Sâm, nàng mới ở trên người hắn tìm được lúc còn trẻ kích tình cùng lãng mạn. Từ đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thậm chí vì hắn không tiếc cùng Ngụy Chí Quốc ly hôn. Duy Sâm nghe được Từ Văn Tuệ bao hàm áy náy lời nói, một mặt thương tiếc đưa thay sờ sờ tóc của nàng. Đồ ngốc, ta làm sao lại quái ngươi thì sao? Bo Bo hiện tại có chút phản nghịch là bình thường. Ta nhìn là thời điểm để cho chúng ta lẫn nhau quan hệ trong đó tiến hơn một bước. Chỉ có dạng này, chúng ta một nhà ba người mới có thể vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Duy Sâm trong mắt lóe ra một vẻ tàn nhẫn cùng quả quyết. Bo Bo lần này mất tích thời gian quá lâu, chậm rãi cho hắn một loại mất đi khống chế cảm giác. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, hắn quyết định thừa dịp lần này tận mau ra tay, đem chính mình khát vọng đã lâu quả thực thu hoạch được tay. Đến khi đó, hắc hắc, liền xem như thiên hải thành phố quan lớn Ngụy Chí Quốc đều phải tùy ý hắn đến đòi lấy. Nghĩ đến đây, hắn thì kích động liếm môi một cái, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng điên cuồng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.